Tiếp duyên, chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, dụ đầu, muốn đi tham gia đại hội võ lâm không? Giữ lấy Lưu Thiên Tứ, để phòng hắn ngã xuống ngựa. Quý Thiên hỏi, đi, muốn đi, Lưu Thiên Tứ vừa nghe, mừng rỡ kêu toáng lên. Quý Thiên vội vàng ôm chặt hắn. Hảo, chúng ta đi đại hội võ lâm. Nhìn giang hồ, Quý Thiên dục ngựa đi trước. Lưu Thiên Tứ cao hứng hô vang giang hồ, con ngựa chạy vội về phía trước. Lưu Thiên Tứ nắm chặt một bàn tay Quý Thiên, mặc cho con ngựa chạy thật nhanh mà luôn miệng hoan hô. Quý Thiên một tay ôm sát Lưu Thiên Tứ, một tay nắm dây cương, kẹp chặt bụng ngựa thúc giục nó chạy nhanh chút nữa. Làm cho Lưu Thiên Tứ cười càng lúc càng giòn. Thiên Thiên chạy, chạy con ngựa càng chạy càng nhanh, nhưng Lưu Thiên Tứ cũng không sợ hãi. Ngửa đầu nhìn Quý Thiên, trong mắt là hoàn toàn tín nhiệm. Đối với Lưu Thiên Tứ xem ra, Thiên Thiên là cùng các ca ca lợi hại giống nhau, đều là ca ca tốt. Lý Giang cùng Trương Má Má theo sát phía sau, thấy Quý Thiên thần thái nhẹ nhàng. Lý Giang cảm thán nói, ta lúc trước còn tưởng rằng lâu chủ không thích tiểu tứ nhi. Vì nói lâu chủ bây giờ vẫn còn không nói nhiều lắm, cũng không bộ dáng cảm xúc. Nhưng ở trước mặt tiểu tứ nhi, lâu chủ cùng không giống với bình thường, đã có một ít sinh khí. Quý lâu chủ của các ngươi cùng tiểu chủ tử nhà ta có duyên sâu xa. Cho dù người lạnh lùng đến thế nào khi nhìn thấy tiểu chủ tử nhà ta đều không tự giác mà rung động. Huống chi là lâu chủ các ngươi, hắn cùng tiểu chủ tử rất hữu duyên. Trương Má Má bị tiếng hoan hô phía trước truyền đến bên tai mà không khỏi bật cười. Tiểu chủ tử đã nhiều ngày sức ăn rõ ràng gia tăng. Bảo nàng không vui sao được. Nga, gì sâu xa, nói rõ nghe một chút đi. Lý Giang trong lòng vô cùng tò mò hỏi. Trương Má Má lộ ra nụ cười bí hiểm. Nói, muốn biết à? Lý Giang lập tức gật đầu. Hỏi lâu chủ ngươi đi. Trương Má Má cười hắc hắc. Dục ngựa chạy, Lý Giang tức giận đuổi theo ở phía sau. Thẳng kêu, Trương Má Má, ngài cái này không đúng, câu chuyện vẫn chưa nói xong mà, Trương Má Má lại mỉm cười không nói, bộ dáng của Quý Thiên vào lúc đó, tốt nhất là đừng để cho thủ hạ của hắn biết, nếu không sẽ tổn hại uy nghiêm lâu chủ của hắn, tin tức Quý Thiên sẽ tham gia đại hội võ lâm trong lúc nhất thời truyền ra gây ồn ào huyên náo. Có người nói hắn coi trọng ngai vàng võ lâm minh chủ. Có người nói hắn muốn năm nay ở đại hội võ lâm mà tưởng thưởng. Còn có người nói hắn là vì nụ cười giai nhân mà đến. Tóm lại, là mọi thuyết xôn xao. Khắp nơi đều đoán lý do tại sao khiến Quý Thiên đột nhiên quyết định tham gia đại hội võ lâm. Dù sao, Quý Thiên xuất hiện sẽ mang đến cho võ lâm tính biến hóa quyết định. Nếu nói những người khác trong lòng tò mò, hiện giờ võ lâm minh chủ Châu Ngô lại càng tò mò hơn. Trên giang hồ đều biết hắn cùng Quý Thiên là bạn tốt. Nhưng nếu nói thật ra, hắn một chút cũng không hiểu Quý Thiên. Sở dĩ có thể cùng Quý Thiên thành bằng hữu, cũng là bởi vì thế hệ trước của hai nhà có quan hệ. Chẳng qua ngoại nhân không rõ ràng lắm thôi. Quý Thiên, đứa nhỏ này chẳng lẽ thật sự muốn tới tham gia đại hội võ lâm? Phụ thân của Châu Ngô, Châu Hoàn hỏi, hắn là bạn tốt của phụ thân Quý Thiên. Sau khi phụ mẫu của Quý Thiên đều qua đời, hắn một mực đem Quý Xuyên nuôi trong nhà, cho đến khi Quý Thiên muốn vì phụ mẫu báo thù, mới đem hắn mang đi. Ân, trên thư tín của hắn đã nói như thế, Châu Ngô đem tín giao cho phụ thân. Hắn nói chỉ là dẫn người đến xem đại hội võ lâm. Cũng không tham dự, sau khi tới nơi hắn sẽ phái người thông báo. Nếu không hiểu rõ tính tình của hắn, ta rất muốn hỏi một chút, người hắn mang đến phải chăng là phu nhân của hắn? Châu Ngô vạn phần tò mò người Quý Thiên mang đến là ai? Là ai có thể làm cho Quý Thiên tự mình dẫn hắn đến xem? Quý Thiên chưa bao giờ tham dự qua đại hội võ lâm. Châu Ngô trong lòng thầm mắng Quý Thiên, gửi thư cũng không nói cho rõ ràng. Hắn đến cũng tốt, lần này đại hội võ lâm không chỉ mà còn là luận bàn võ nghệ. Lại thêm võ lâm đại sự, phủ chủ của Lâm Nam Phủ, Lâm Nam Thượng mấy ngày trước đây quyết định lần này ở đại hội võ lâm sẽ vì nữ tử của hắn là Lâm Nam Nguyễn Nhi. tuyển chọn hiền tế, xem ra lần này hắn chính là vì Úy Thiên mà tới. Uyển Nhi là người mà ngươi đã từng gặp qua, là một nữ tử hiếm có. Nếu không phải ngươi đã có hôn ước, vi phụ rất muốn vì người mà bàn chuyện hôn sự này. Úy Thiên đã muốn 26 tuổi, bên người ngay cả một nữ nhân để bầu bạn đều không có. Thân là thế bá của Úy Thiên, Châu Hoàn hy vọng hắn có thể sớm ngày thành gia, cũng như là để an ủi bạn tốt trên trời có linh thiêng. Châu Ngô trong lòng lắc đầu, Úy Thiên là loại người lạnh lùng khó hiểu, người được hắn coi trọng cũng đáng thương lắm a, Châu Ngô. Nghe nói lâu chủ của Bán Nguyệt lâu Úy Thiên muốn tới. Một tiểu cô nương kéo theo một cô nương khác từ ngoài chạy vào. Hưng phấn mà hỏi, phía sau theo một gã nam tử, Ly cô nương, Châu Ngô tiến lên vội vàng đem hôn thê của mình đang thở hổn hển kéo qua. Tiểu Chiêu không thể chạy, ngươi đừng mang nàng chạy loạn khắp nơi. Hắn thật hối hận lúc trước đem cái tai họa này mang về nhà. Ngươi đừng suốt ngày đem Thu tỷ tỷ nhốt tại trong phòng. Ngươi xem sắc mặt Thu tỷ tỷ so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Ngày ngày ngồi ở trong phòng, muốn tỷ ấy buồn chán đến chết sao? Ly Lê cái miệng liến thoáng nói, lập tức nghe được Châu Ngô hừ hừ vài tiếng. Ngươi đừng cả ngày cứ nói không ngừng như thế, chẳng ra dáng một cô nương chút nào. Sau khi nhìn thấy Ly Lê, Châu Ngô mới phát giác vị hôn thê của mình thật sự là tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng nàng có một chân không được nguyên vẹn như người thường. Thu tỷ tỷ, ngươi đừng nghe hắn, chiếu theo lời hắn nói. Ngươi à, sau này đi hết một đoạn đường chắc phải mất hết nửa ngày. Ly Lê một chút cũng không câu nệ. Đi đến bên cạnh Châu Hoàn, ngã chén trà liền uống, bất quá chưa quên cấp nam tử phía sau một ly trước. Châu Hoàn đứng dậy ly khai, nhường lại nơi đây cho mấy người trẻ tuổi tha hồ mà làm ầm ĩ, đại ca. Nghe nói người tên Úy Thiên kia rất lợi hại, ta phải cùng hắn tỉ thí mới được. Ly Lê xoa tay, hưng phấn bừng bừng, nam tử gật đầu, đối với quyết định của muội muội là hoàn toàn không ý kiến. Ly Thương, phiền toái ngươi trông chừng tốt muội muội ngươi một chút, Úy Thiên cũng sẽ không bởi vì hắn là nữ tử mà nương tay. Đến lúc đó mà bị thương, cũng đừng trách ta không nhắc nhở, Châu Ngô nói, sau đó cũng nhỏ giọng đối vị hôn thê nói, Tiểu Chiêu, sau này nàng phải cách xa cô nương ta ra một chút. Ta cũng không hy vọng ngươi biến thành giống nàng như vậy. Một tiểu nha đầu điên. Ngô ca, đừng nói như thế. Ta thích Lê muội muội. Nếu chân của ta không được, ta cũng muốn giống nàng như vậy. Thu Chiêu thật hâm mộ Ly Lê không chỗ nào cố kỵ. Hâm mộ nàng có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Ngàn vạn lần không cần. Ta là thích ngươi ôn nhu hiền lành. Nếu ngươi biến thành giống như nàng, kia vi phu chẳng phải là thật đáng thương sao? Trước mặt công chúng, Châu Ngô không hề e ngại nói vậy làm cho Thu Chiêu trong nháy mắt mặt đều đỏ cả lên. Thẹn thùng cúi đầu, ta như vậy có cái gì không tốt? Hừ, Ly Lê bất mãn nhìn Châu Ngô, ta lại không cần ngươi thích, đại ca của ta thích là được. Nói xong, Ly Lê còn không quên quay lại hỏi một lần, có phải hay không, đại ca, Ly Thương trong mắt hiện lên ôn nhu. Gật đầu, Lê muội Thu Chiêu thấy không ổn hô lên. Các ngươi là thân huynh muội, loại lời nói như thế cũng không thể tùy tiện nói. Ta đều nói mười mấy năm, không có việc gì, Ly Lê khoát tay áo, kéo tay đại ca liền hướng ra phía ngoài chạy. Ta đi hỏi thăm xem người tên Úy Thiên kia sẽ đến vào lúc nào. Ta nhất định phải cùng hắn so tài với nhau một hồi. Vừa dứt lời, người cũng chẳng thấy đâu. Thu Chiêu lo lắng địa nhìn theo Ly Lê đang chạy xa. Này hai huynh muội đều đã lớn như thế còn ngủ chung với nhau một cái phòng. Nàng phải tìm thời gian thuận tiện hảo hảo cùng Ly Lê nói chuyện về vấn đề nam nữ. Cho dù là thân huynh muội, như vậy cũng cực kỳ không ổn. Châu Ngô thì không lo lắng về sự thân mật của hai huynh muội kia. Điều hắn lo lắng duy nhất chính là làm sao để Úy Thiên thủ hạ lưu tình. Tha Ly Lê một cái mạng nhỏ. Cách chương.